Lão bà đại nhân vạn vạn tuế, tác giả, Tây Tây Đạt, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Biên Duy ở phòng tắm đãi gần nửa giờ. Thiên nhiệt, trên người nàng nhão dính dính, không biện pháp, không thể không tắm rửa. Tắm tẩy xong rồi, Biên Duy không có dũng khí mở cửa đi ra ngoài. Thực Túng ngồi xổm ven tường moi ngón tay. Nàng toái toái niệm, Biên Duy à Biên Duy. Ngươi sống 23 năm, không ăn qua thịt heo, tổng nên gặp qua heo chạy đi. Chính là heo cũng có khác nhau. Biên Duy suy sụp hạ mặt, ai, tiếng đập cửa giống như sấm dậy đất bằng. Biên Duy cả kinh đứng lên, lắp bắp nói, ta còn không có tẩy xong. Trương Diệp Thành nói, Trương Thái Thái, ngươi 15 phút trước liền tắt đi suối vòi phun, ta ở xoa bùn đâu, Biên Duy nói dối. Ta tắt đi suối vòi phun, là vì tiết kiệm nước, bên ngoài không động tĩnh. Biên Duy vỗ vỗ ngực, nàng lại đãi 10 tới phút, đi suối vòi phun phía dưới đem toát ra hãn hướng rớt. Căng ra đầu mở cửa, thiếu chút nữa cùng cửa người đụng vào cùng nhau. Trương Diệp Thành cúi đầu nhìn hắn tiểu thê tử, xuyên thân màu vàng nhạt áo ngủ, trước ngực có đóa hoa hướng dương, mặt đỏ phác phác, hắc bạch phân minh đôi mắt trợn to. Bên trong tất cả đều là kinh hoàng theo sát Trương, Biên Duy banh thẳng thân mình, giống chỉ trấn kinh miêu, dựng cả người mau, Trương Diệp Thành cong lưng bối, Biên Duy sau này ngửa đầu, bóng ma từ đỉnh đầu chụp xuống tới, nàng trừng mắt đột nhiên tới gần nam nhân, không dám thở dốc, Trương Diệp Thành, hô hấp Biên Duy theo bản năng làm theo, hít vào tới xa lạ hơi thở, nàng trên mặt đằng địa hỏa nhóm lửa liệu. Trương Diệp Thành vẫn chưa làm ra mặt khác động tác, hắn thẳng khởi eo, tầm mắt lướt qua trước mặt người hướng trong phòng tắm mặt xem. Mày đột nhiên vừa nhíu, Biên Duy không rõ nguyên do quay đầu nhìn lại, khăn lông tùy tiện đáp ở trên giá, thay thế quần áo nhét ở trong bồn, xúc miệng ly cùng bàn chải đánh răng ném ở đài thượng. Chung quanh có một chút vết nước, gạch có thể chiều ướt, rớt mấy cây tóc. Chính là rửa mặt sau bộ dáng, thực bình thường thực thường thấy a, có cái gì vấn đề sao? Biên Duy một cái giật mình, xong rồi, người này chẳng những tính tình cùng nàng hoàn toàn tương phản. Sinh hoạt thói quen cũng kém rất nhiều, xong đời, Trương Diệp Thành nhấp môi mỏng nhẹ động, đi ra ngoài đi, Biên Duy như gỡ xuống gánh nặng. Nàng đi chưa được mấy bước, liền nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Phi thường đương nhiên, Trương Thái Thái, giúp ta lấy một chút áo ngủ, ảo giác. Biên Duy niết ra mặt, đau quá, không phải ảo giác, là thật sự. Biên Duy mở ra tủ quần áo, nhìn đến bên trong chỉnh tề điệp quải quần áo. Nhất thời tự biết xấu hổ, nàng duỗi tay đi bắt, cái nào, Trương Diệp Thành nói, màu xám kia bộ, quần ở cái thứ nhất trong ngăn kéo, Biên Duy kéo ngăn kéo. Trừng mắt bên trong cuốn trưởng thành hình hắc bạch hôi tam sắc quần lót. Vì cái gì phát triển đến này một bước, nàng xoa xoa nóng lên mặt, cầm quần áo đưa đến phòng tắm, lòng bàn chân mặt du chạy đi. Trương Diệp Thành ra tới khi, nhìn đến nữ hài ghé vào trên giường soát di động, cười giống cái 250, đồ ngốc, Biên Duy vèo mà một chút vứt bỏ di động ngồi dậy. Khóe mắt còn treo cười ra tới nước mắt. Ánh mắt của nàng mơ hồ, xem này xem kia, Trương Diệp Thành xoa tóc, đang xem cái gì, Biên Duy nói, bằng hữu phòng, Trương Diệp Thành không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đem khăn lông đáp ở lưng ghế thượng, thon dài tay vén lên trên trán tóc ướt, mặt mày tuấn giật, sườn mặt hình dáng trong sáng rõ ràng, Biên Duy vô ý thức nuốt nước miếng, Trương Diệp Thành ấn đường một ninh. Biên Duy lập tức thiên mở đầu xem nơi khác, quá chột dạ, trong phòng tĩnh một lát, bị một cái video mời đánh vỡ. Trương Diệp Thành điểm tiếp thu, Trương Thư Mặt xuất hiện ở trong video mặt, kích động nói, cũng thành, lão bà ngươi đâu, ta muốn xem nàng, Trương Diệp Thành nói. Nàng ở sửa sang lại tóc đang ở trộm sửa sang lại kiểu tóc Biên tiểu thư. Ngoặc kép, trong video truyền ra một trận sang sảng tiếng cười. Biên Duy nghĩ thầm, tỷ tỷ hướng ngoại, người ngay thẳng, đệ đệ nội liễm ít lời. Hai người tính cách thật không giống nhau. Trương Thư nói nàng ngày mai buổi chiều tam điểm phi cơ đến. Trương Diệc Thành nói, ta đi không khai, không có việc gì. Ta tới rồi khắp nơi đi dạo. Buổi tối tái kiến, Trương Thư ngữ khí nhẹ nhàng. Người đâu, làm ta thấy vừa thấy a. Ta nhìn xem trông như thế nào, Trương Diệc Thành nghiêng đầu. Biên Duy lập tức ngồi thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra tám cái răng. Trương Diệc Thành mặt bộ ẩn ẩn vừa kéo. Hắn xoay hạ góc độ, Biên Duy xuất hiện ở trong video. Không đến 2 giây, hắn liền cắt đứt video. Trương Thư phát tới tin tức, như thế nào không cho ta nhìn. Trương Diệc Thành, nàng thẹn thùng. Trương Thư, còn nàng thẹn thùng đâu? Ta xem là ngươi thẹn thùng đi. Trương Diệc Thành lỗ tai ửng đỏ. Trương Thư, được rồi, gặp mặt liêu đi. Ta ngày mai tới rồi nhìn xem cho nàng mua cái gì lễ vật. Đệ a, tỷ khuyên ngươi một câu. Tính tình quá không thú vị nam nhân không thảo hỉ. Ngươi đến sửa. Trương Diệc Thành không nói một lời. Biên Duy thấp thỏm, không liêu hảo. Hắn tỷ nhìn đến nàng bộ dáng, cảm thấy không ra sao. Vẫn là nàng không chào hỏi, cho rằng nàng thực không lễ phép. Nếu là người sau, kia nàng thật là oan uổng. Nàng đều chuẩn bị tốt lời dạo đầu, ở trong lòng mặc niệm vài biến. Nào hiểu được di động liền rời đi. Trương Diệc Thành làm khô trên tóc giường, tùy tay lấy quyển sách lật xem Monster. Biên Duy cách hắn rất xa, cười hì hì hỏi, Trương tiên sinh, người ba mẹ đâu? Trương Diệc Thành, ở nước ngoài, tháng sau trở về. Biên Duy sửng sốt, trở về? Trương Diệc Thành mở ra một tờ, ân, trở về xem ngươi. Biên Duy nhếch môi, người ba mẹ biết ngươi cùng ta loài hôn, có thể hay không cảm thấy ngươi quá qua loa? Trương Diệc Thành nói, bọn họ tôn trọng ta quyết định. Biên Duy ngơ ngẩn nhìn hắn. Trương Diệc Thành liêu hạ mí mắt, đôi mắt thâm thúy. Trương Thái Thái không nghĩ ngủ. Biên Duy lập tức nằm đến trên giường. Hai chân khép lại, tay quy củ đặt ở bụng. Đôi mắt nhắm, lông mi run cái không ngừng. Làm một con cú. Nàng chỉ có thể giả bộ ngủ. Trương Diệc Thành bỗng nhiên mở miệng. Trương Thái Thái, đem ngươi dương hành lý sửa sang lại một chút. Biên Duy đôi mắt không mở. Dương hành lý lộn xộn. Nàng mới không cần làm trò người này mặt sửa sang lại. Ngày mai lộng. Trương Diệc Thành nhắc nhở nàng. Ngày mai là thời gian làm việc. Biên Duy nói, ta sẽ dậy sớm. Money. Trương Diệc Thành hỏi, vài giờ? Ngoặc kép. Biên Duy yên lặng xuống giường, bối khóa thân bạch tuộc giường như ông dương hành lý dịch đến tủ quần áo nơi đó. Đủ mọi màu sắc quần áo bị bỏ vào chỉ có hắc bạch hôi tủ quần áo bên trong. Có vẻ dị thường không hợp nhau. Biên Duy chậc lưỡi, nếu là quần áo thanh tinh, hiện tại khẳng định ôm đoàn run bần bật, khóc la nói bảo bảo rất sợ hãi. Tưởng về nhà, Biên Duy đứng ở tủ quần áo trước làm mặt quỷ, sau lưng vang lên thanh âm, Trương Thái Thái, ngươi nên ngủ, còn không đến 10 giờ. Ngủ cái gì mà ngủ, Biên Duy nhỏ giọng nói thầm câu. Đá rơi xuống dép lê bò lên trên giường, xúc trên giường bên trong, dán vách tường. Biên Duy hồi tưởng lãnh chứng ngày đó phát sinh từng màn, tràn ngập hài kịch hóa sắc thái. Đường tỷ đi thân cận, Biên Duy bị nàng mẹ buộc cùng qua đi, kêu nàng học điểm money. Kỳ thật Biên Duy thực không nghĩ đi, chính là người một lớn lên, bị ước thúc đồ vật liền càng nhiều, càng ngày càng bất đắc dĩ. Đường tỷ tương ba cái đều là trước đó ước hảo, ra tới thấy cái mặt tiếp xúc, ấn tượng đầu tiên không tồi liền tiếp theo đi xuống dưới. Biên Duy toàn bộ hành trình đảm đương người nghe, nàng nghe được đường tỷ hỏi thân cận đối tượng công tác. Thu vào, có vô phòng xe, cha mẹ hay không khỏe mạnh, trong nhà hay không có mặt khác huynh đệ tỷ muội, mà thân cận đối tượng cũng phải hỏi đường tỷ rất nhiều vấn đề. Có để ý không cùng cha mẹ chồng cùng ở, hôn sau muốn mấy cái hai tử. Thế nhưng còn có hỏi có phải hay không xử nữ. Biên Duy cho rằng chính mình vận khí không tốt, ra tới một cái so một cái kỳ ba. Đường tỷ nói đó là phổ biến hiện tượng. Cuối cùng một cái thân cận đối tượng là tiến sĩ. Diện mạo thương thương, làm người nghiêm túc, miệng đầy đạo lý lớn. Biên Duy phát hiện hắn luôn là cố ý vô tình nhìn chằm chằm Đường Tỷ bộ ngực xem. Là cái giả đứng đắn. Đường Tỷ cùng đối phương lẫn nhau để lại liên hệ phương thức. Lúc ấy Biên Duy hỏi Đường Tỷ, có phải hay không đối người kia có hảo cảm đi? Đường Tỷ trả lời làm Biên Duy ngoài ý muốn. Nàng nói không có, lưu điện thoại là bởi vì mấy năm nay trước sau tương mười mấy. Đối phương là duy nhất tiến sĩ, bằng cấp cao, là một chi tiềm lực cổ, trong nhà đều đồng ý, nếu là nàng đương trường cự tuyệt, sẽ lọt vào xa luân chiến. Biên Duy không hiểu, nàng hỏi Đường Tỷ cái gì là xa luân chiến. Đường Tỷ nói cho Biên Duy, xa luân chiến chính là một khi nàng cự tuyệt cái kia tiến sĩ. Người trong nhà cùng thân thích liền sẽ một người tiếp một người tới tìm nàng. Nói nàng không hiểu chuyện, không hiếu thuận, chuyên môn nhạt không dễ nghe nói. Biên Duy não bổ cái kia hình ảnh, run lập cập. Đường Tỷ còn nói hôn nhân là nữ nhân lần thứ hai đầu thai. Có thể lựa chọn nói, liền ở có thể lựa chọn trong phạm vi chọn một cái hảo điểm nhi. Biên Duy cái hiểu cái không? Đường Tỷ nói cho Biên Duy. Thực mau nàng cũng sẽ bị an bài thân cận tương đến buồn nôn. Sau đó bị thúc giục hôn, bị bức hôn, Biên Duy từ tâm lý thượng bài xích, càng có rất nhiều khủng hoảng. Nàng không nói qua luyến ái, đối tình yêu tràn ngập ảo tưởng cùng chờ mong. Đường Tỷ nói cho nàng, cùng với nàng tận mắt nhìn thấy đến lại là hiện thực cùng bất đắc dĩ. Nàng thác loạn không thôi. Đường Tỷ nói có người thích hợp tình yêu trường bào. Có người không thích hợp, thí dụ như nàng chính mình. Biên Duy cùng Đường Tỷ tách ra không bao lâu liền nhận được nàng mẹ đánh điện thoại. Hỏi nàng cảm thụ, còn hỏi nàng có hay không học được kinh nghiệm money, rất ghê tởm money, Biên Duy là như vậy nói. Ở kia lúc sau, Biên Duy nghe nàng mẹ ở trong điện thoại huấn nàng hơn 10 phút. Nàng không phản kích, đầu óc mộc mộc, Biên Duy một mình ở bên đường ghế dài ngồi đến thái dương tây nghiêng. Nàng một quay đầu, bên cạnh nhiều cá nhân, nam, không quen biết, ngoại hình phi thường xuất chúng. Đại khái là ngày đó dương quang quá lóa mắt, Trương Diệp Thành ngồi vị trí tuyệt hảo. Biên Duy nhìn hắn, cảm thấy hắn trên người có tầng kim sắc vầng sáng, có vẻ đặc biệt mê người. Kia một khắc, Biên Duy nhớ tới Mạnh Miệng Tây Du một câu lời kịch. Tạ ý trung nhân là vị cái thế anh hùng. Có một ngày hắn sẽ thân khoác kim giáp thánh y. Giá bảy màu tường vân tới cưới ta. Biên Duy đầu óc nóng lên. Làm ra 23 năm nhất xúc động một sự kiện. Từ cục dân chính ra tới. Biên Duy nóng lên đầu óc làm lạnh. Nàng dùng một loại đáng sợ ánh mắt gắt gao chừng mắt tiểu hồng bồn. Tay không tiền đồ phát run, không thể tin được là chính mình sẽ làm hành động. Trương Diệp Thành bình tĩnh trầm ổn hô câu Trương Thái Thái. Biên Duy đầu tiên là mê mang, rồi sau đó chấn kinh. Nàng nhìn hắn, hoảng loạn bất lực, sau lại Trương Diệp Thành nói gì đó. Suy nghĩ hỗn loạn Biên Duy không nghe rõ. Xong việc như thế nào đều không nhớ gì cả, lại không cơ hội hỏi. Phiên thiên sự lại trở về phiên. Không có gì ý nghĩa, có chuyện này Biên Duy nhớ rất rõ ràng. Trương Diệp Thành cầm đi hai bổn giấy hôn thú, chưa cho nàng lưu một quyền. Biên Duy ngồi dậy bàn chân, mặt hướng dựa vào đầu giường nam nhân. Trương tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn cùng ta lãnh chứng? Không phải hẳn là quay đầu liền đi. Trương Diệp Thành nghe vậy liền từ trong sách ngẩng đầu. Ta thiếu một cái thái thái. Ngươi thích hợp, Biên Duy nói với hắn sự thật. Nhưng ngày đó là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, người đối ta một chút đều không hiểu biết, như thế nào biết ta thích hợp. Trương Diệp Thành không giải thích, chỉ là chọn trọng điểm cường điệu. Trương Thái Thái, người thích hợp. Biên Duy cùng nam nhân đối diện, tim đập lỡ một nhịp, nàng không được tự nhiên dịch khai tầm mắt, lấy hắn điều kiện, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử cùng hắn đến gần. Hỏi hắn có hay không bạn gái. Cũng không biết có hay không người cùng nàng giống nhau, nhị ngốc dường như hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng chính mình kết hôn. Biên Duy thở ra, làm ra một bộ hạ quyết tâm bộ dáng. Trương tiên sinh, ta cần thiết muốn cùng ngươi thẳng thắn. Cho tới bây giờ, ta chỉ là thích ngươi nhan, khác còn không có phát giác ra tới, Nhan có thể so với lão mẹ nuôi. Ăn với Cơ Mà Ni, Trương Diệc Thành khép lại thư. Nhan là ta một bộ phận, toàn thế giới an tĩnh 1-2 phút. Biên Duy Tư Duy bị hắn túm chạy, cho nên Trương Tiên Sinh ý tứ là, ta thích chính là ngươi người này. Trương Diệc Thành trần thuật nói, ân, Trương Thái Thái thích ta, Biên Duy ngây ngốc hỏi, phải không? Trương Diệc Thành nói, tổng thượng sở thuật, đích xác như thế, hắn tắt đi đèn. Trong bóng đêm nói, Trương Thái Thái, ngủ, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai thấy, hết chương.